Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Ta thích vui sướng ngươi. Lý Vãn Thất một trận thu phát, đem đầu bên kia điện thoại Tiểu Si nói đến á khẩu không trả lời được. Tô Thanh Nịnh cũng nghe được mê mẩn, ngơ ngác nhìn nàng, rốt cục một hơi đem muốn nói đều nói xong. Thất Thất lúc này mới cảm giác ngực kìm nén khí thư phục rồi một chút. Nàng một cái tay chống nạnh, một cái tay khác cầm Tô Thanh Nịnh điện thoại, cuối cùng nói: "Tốt, đến ngươi nói chuyện, ngươi nếu là không cho cái giải thích hợp lý, ta liền thuận lấy màn hình đem ngươi bắt tới." "Hừ." Nói xong, nàng đưa di động còn cho Thanh Nịnh tỉ tỉ. Tô Thanh Nịnh nhu nhu nhược nhược, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia giúp ai, đang muốn nói chuyện đâu. Thất Thất liền hướng nàng so cái im lặng, dùng tay ra hiệu. Nói khẽ: "Tỷ tỷ đừng sợ, xem hắn nói như thế nào. Hắn đã nhận điện thoại, vậy thì không phải là quyết tâm muốn rời khỏi ngươi. Yên tâm đi." Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu, lúc này mới cầm điện thoại, nói khẽ: "Tiểu Si, ta cũng muốn nghe một chút ngươi là thế nào nghĩ." Chấm ngoặc kép. Sika lúc này mới cầm điện thoại theo trong chăn chui ra ngoài. Vừa mới Thất Thất thanh âm như thế lớn, máy biến điện năng thành âm thanh đều muốn bạo. Dọa đến nó tranh thủ thời gian cầm điện thoại chui vào trong chăn. Sợ bị bên ngoài ngủ Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố nghe tới. Sika ổn ổn biến âm thanh nơ, tiếp tục bắt đầu nói chuyện. "Ta mấy ngày nay một mực đang nghĩ chuyện này. Ta xác định ta chính là thích ngươi." Nghe được câu này, Tô Thanh Nịnh trong lòng liền như là trăm hoa đua nở một dạng. Đây là nàng lần đầu tiên nghe Tiểu Si chính miệng nói thích nàng. Câu nói này truyền đến trong tai một nháy mắt, nàng cảm thấy chịu lại nhiều ủy khuất cũng không quan hệ. "Ta đã biết ngươi kỳ thật một mực rất muốn gặp ta. Kỳ thật ta cũng muốn gặp ngươi, nhưng ta không thể gặp ngươi. Chỉ ít hiện tại còn không thể gặp ngươi. Đây là ta bí mật lớn nhất. Ta không có cách nào nói cho ngươi là vì cái gì. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta. Ta chính tại vì có thể quang minh chính đại đi gặp ngươi mà cố gắng. Ta tin tưởng ngươi. Cho tới nay, lời của ngươi nói ta đều tin tưởng. Ngươi cũng chưa từng có gạt ta." Không đợi Tiểu Si nói tiếp, Thanh Nịnh liền không nhịn được nói. Thất Thất thầm than một tiếng. Xem ra mình tỉ tỉ thật là lấy lại đến nhân ra trong ngực đi. Nàng lôi kéo Thanh Nịnh tỉ tỉ tay, tỏ ý nàng trước đừng kích động. Thất Thất cũng đang chăm chú nghe Tiểu Si nói chuyện. Thanh âm của hắn rất êm tai, nghe thanh âm khá giống là chừng 20 tuổi, gầy cao loại hình nam sinh. Lời nói này ngược lại là nói cực kỳ thành khẩn, đều nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Thất Thất nghe lấy cũng cảm thấy cái này người còn rất đàng hoàng. Tô Thanh Nịnh liền không có Lý Vãn Thất lãnh tĩnh như vậy. Tình đã sớm loạn trái tim. Nghe tới hắn chính tại vì có thể quang minh chính đại tới gặp nàng mà cố gắng, Thanh Nịnh đã cảm thấy trái tim đều mềm mại lên rồi. Nàng tin tưởng, Tiểu Si nhất định là tại cố gắng lấy. Nhưng, mặc cho ta lại cố gắng, chúng ta có thể cùng một chỗ cơ hội vẫn như cũ cực kỳ mù mịt. Ngươi còn nhớ rõ ta trước kia cùng ngươi nói qua con mèo cùng chim nhỏ cố sự sao? Bởi vì thành bảo quan hệ, cho dù con mèo lại ưa thích chim nhỏ, nó cũng không có biện pháp bồi tại chim nhỏ bên người. Thành bảo là không thể vượt qua khoảng cách. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh tự nhiên nhớ kỹ cái kia cố sự. Không chỉ có là cái kia cố sự, Tiểu Si nói qua với nàng mỗi một câu nói, nàng đều nhớ rõ ràng. Nàng vội la lên: "Thế nhưng là, cuối cùng con mèo cùng chim nhỏ không phải cùng một chỗ sao? Vì cái gì chúng ta không thể?" Chấm ngoặc kép. Đồ ngốc, kia là cố sự a. Cố sự là có thể đổi, nhưng chúng ta nơi này là hiện thực. Chúng ta lại không phải trong tiểu thuyết nhân vật. Kết cục nào có dễ dàng như vậy cải biến? Tô Thanh Nịnh có chút nghẹn ngào, lẩm bẩm nói: "Vì cái gì a?" Chấm ngoặc kép. "Ta không thể nhìn ngươi tại cái này trong tưởng tượng xa vào. Ta nghĩ ngươi đi ra ngoài, quên ta, cho nên ta mới lựa chọn rời khỏi." Tô Thanh Nịnh đỏ hồng mắt, sắc mặt có vẻ hơi trắng xanh. Nàng nói: "Không, không phải như vậy, Người nghĩ như vậy cũng quá tự tư. Chỉ cần ngươi tại, ta đã cảm thấy vui vẻ. Ta không quan tâm có thể hay không đi cùng với ngươi. Giống như như bây giờ, ta đã rất thỏa mãn. Ngươi biết một ngày không có ngươi ta nhiều khó khăn qua sao? Ngươi cứ như vậy khẳng định rời khỏi ngươi ta sẽ trôi qua càng tốt sao? Cố sự bên trong, con mèo bởi vì thành bảo quan hệ không còn gặp chim nhỏ. Chim nhỏ liền tại ngoài thành chờ lấy nó. Dù là qua mùa đông đều không có rời khỏi. Cuối cùng bị đông cứng thành tượng băng. Chẳng lẽ con mèo mong muốn đơn phương cho rằng là đối chim nhỏ tốt? Chim nhỏ liền thật sống rất tốt sao? Có khó khăn vì cái gì không thể cùng đi đối mặt? Muốn hoàn toàn lưu đối phương một mình tiếp nhận loại đau khổ này. Thẳng đến bị đông cứng thành tượng băng trước. Chim nhỏ vẫn như cũ nghĩ đến con mèo. Nó không hề từ bỏ. Vì cái gì con mèo liền không thể một mực bồi tiếp nó a? Dù là cùng chết đi. Cái này rõ ràng chính là ngươi nói cho chuyện xưa của ta. Chấm ngoặc kép, tiểu si trầm mặc thật lâu. Cuối cùng mới nói khẽ. Bởi vì con mèo chỉ muốn chim nhỏ còn sống a. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh nói chuyện đã mang theo tiếng khóc. Có thể ta cũng chỉ nghĩ ngươi một mực bồi tiếp ta. Chấm ngoặc kép, hai người nói xong, liền trầm mặc xuống. Thất Thất có chút nghe không hiểu đối thoại của bọn họ. Cái gì con mèo chim nhỏ? Cố sự này nàng cũng không có nghe qua. Bất quá ý tứ đại khái nàng cũng có thể nghe hiểu. Đơn giản tới nói, chính là nàng trước đó phân tích như thế. Cái này tiểu si cảm thấy cùng một chỗ vô vọng. Liền nghĩ lấy vì Thanh Nịnh tỷ tỷ tốt mà rời khỏi nàng. Có thể Thanh Nịnh tỷ tỷ căn bản không quan tâm cái khác. Chỉ muốn hắn một mực bồi tại bên người. Thế là Thất Thất liền hỏi hắn. Uy, vậy ngươi bây giờ đến cùng là thế nào nghĩ? Còn có đi hay không a? Tỷ tỷ của ta rất thương tâm. Ta khuyên ngươi đời này đều không cần rời khỏi nàng. Đầu bên kia điện thoại liền vang lên tiểu si thanh âm. Không đi, ta sẽ vẫn luôn tại. Mặc dù không biết có thể hay không gặp mặt, nhưng ta sẽ cố gắng. Tô Thanh Nịnh vội vàng nói. Ngươi nói là thật sao? Chấm ngoặc kép, thật, ta sẽ vẫn luôn tại. Trừ phi ngươi ngày nào không thích ta. Ngươi không online, ta cũng vẫn luôn tại. Cho dù ngươi đi mất, ta cũng sẽ thượng tiến chờ ngươi. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh cùng tiểu si cầm điện thoại. Ngày trước Thất Thất mặt. Dính nhau hơn nửa giờ. Thất Thất cẩu lương đều ăn quá no. Thất Thất một mặt u oán nhìn bọn hắn chằm chằm. Muốn tìm đồ vật ôm một cái đều không tìm được. Sớm biết liền mang Sika tới. Để Sika cùng hắn cùng một chỗ ăn cẩu lương. Hơn 12 giờ. Ngươi mau đi ngủ đi. Mấy ngày nay ngươi đều không có nghỉ ngơi tốt. Ta sợ ta ngủ tỉnh. Ngươi lại đi mất, chấm ngoặc kép, sẽ không, ta đêm nay vẫn tại tuyến, chờ ngươi tỉnh lại ta cùng ngươi hỏi sáng sớm tốt lành. Ta lại xuống tuyến, vậy ngươi không cho phép gạt ta, chấm ngoặc kép, ta lúc nào lừa ngươi, liền có, ngủ ngon rồi, ân, ngủ ngon tương đương, lại một lát sau, ngươi làm sao không treo điện thoại, chờ ngươi trước treo, chấm ngoặc kép, ngươi trước. Ngươi phải cố gắng nghỉ ngơi. Có thể hay không không treo điện thoại. Ta nghĩ một mực nghe thấy thanh âm của ngươi. Chấm ngoặc kép. A, chấm ngoặc kép. Không đợi Sika nói chuyện đâu. Thất Thất giúp Thanh Nịnh tỷ tỷ đưa điện thoại cho treo. A, Thất Thất. Tiểu si lời còn chưa nói hết đâu. Nói lấy. Tô Thanh Nịnh liền muốn cho tiểu si tiếp tục gọi điện thoại tới. Thất Thất tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Ôm Thanh Nịnh tỉ tỉ vòng eo, đưa nàng ôm đến trên giường, cho nàng đắp kín mền, đưa nàng điện thoại đoạt lại để qua một bên. Tỉ tỉ, không thể như thế lấy lại a. Cái này sự tình rõ ràng chính là hắn không đúng. Ngươi muốn biểu hiện được sinh khí một điểm mới được a. Tại sao có thể như vậy chứ? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không muốn lại thế nhưng là rồi. Nghe ta, tranh thủ thời gian đi ngủ. Hắn tuyệt đối chạy không được. Ta đánh cược, về sau hắn sẽ không lại loạn chơi biến mất. Nếu có lần sau nữa lời nói. Hắn chính là vô địch đại cha nam. Tốt à, Thất Thất liền cùng Thanh Nịnh tỉ tỉ cùng một chỗ nằm ngủ. Hai người mặt đối mặt. Tô Thanh Nịnh nhìn lấy nàng. tỷ tỷ làm gì nhìn ta như vậy? Thất Thất, trước mắt thật đặc biệt cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta khả năng thật không biết làm sao bây giờ. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ ngươi thật ngốc. Thất Thất liền xoa bóp thanh nịnh khuôn mặt, cười nói, nhanh ngủ a, ta muốn buồn ngủ chết cay. 2 phút đồng hồ về sau, Thất Thất chìm vào giấc ngủ, nghe lấy nàng đều đặn tiếng hít thở. Tô Thanh Nịnh cũng cảm giác buồn ngủ đánh tới. Thất Thất cùng Sika một dạng, ngủ chất lượng để người ao ước ghê gớm. Tô Thanh Nịnh cực kỳ buồn ngủ, lại sắp nhắm mắt lại lúc ngủ. Nàng nhẹ nhàng mà đứng lên, xoay người lấy tay đến Thất Thất kia một bên, đưa nàng điện thoại cầm trở về. Nàng trốn đến trong chăn, điểm sáng màn hình điện thoại di động, mở ra QQ, tiểu si còn online, quả nhiên không có lừa nàng. Nàng khẽ cười, an tâm lại, cho hắn phát cái biểu lộ. Thanh Nịnh, bé thỏ con ngủ ngon. JPG, cảm tạ hắc ám tồn tại ý nghĩa đồng học vạn thưởng A. Tấn cấp trưởng lão rồi. Tấu chương xong, cầu đâu nết, T gạch dưới T, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.